Bán tiên, chương 284, mồng 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người lần nữa quan sát một thoáng ngọn núi này đỉnh, ngoại trừ so chung quanh núi cao bên ngoài, thật sự là không nhìn ra này đỉnh núi có thể có cái gì đặc biệt. Thiên Vũ tầm mắt trở lại Dữ Khánh, trên mặt ngươi cũng không rõ ràng. Vậy liền coi là bàn giao không thành, để cho chúng ta như thế nào tin tưởng. Nam Chúc cùng Mục Ngạo Thiết bị hỏi âm thầm khẩn trương. Dữ Khánh lại lần nữa hai tay mở ra ứng phó, lời thuận miệng liền đến. Tam động chủ, Vân Hề đột nhiên nói cho ta biết cái này, ta cũng không biết là thật là giả, lại càng không biết nàng là mục đích gì, sự tình làm đến nước này, chúng ta đã là đang đánh cực mệnh. Một khi đến cái gọi là động phủ mở ra ngày nhưng không có mở ra, chúng ta chính mình cũng không biết nên làm gì bây giờ, chúng ta là có thể đánh thắng các ngươi, vẫn có thể chạy mất. Coi như có thể chạy mất nhất thời, một thoáng đắc tội các ngươi ba nhà, về sau làm sao bây giờ? Nghe thấy lời ấy, Tam Phương dẫn đầu ngẫm lại cũng thế, đây đã là đối phương duy nhất sống sót cơ hội. Mông Phá đột nhiên nói, tốt nên nói cũng đã làm cho hắn nói, hắn là ta cầm quốc người ta trước mang về. Các ngươi ba cách theo ta đi, phất tay hướng Dữ Khánh ba người ra hiệu một thoáng, chậm đã, Thiên Vũ hét lại, cảnh cáo Mông Phá, đầu lâu, ngươi chớ đi theo ta bộ này, đi theo ngươi. Ta làm sao biết hắn có hay không nói thật ra, làm sao biết hắn tránh đi chúng ta sau có thể hay không lại cùng ngươi nói thêm cái gì. Hướng Lan Huyên cũng cười khanh khách nói, Mông Phá, ngươi làm như vậy liền không đúng, không nói ta Ân Quốc công chúa có phải hay không chung tình với hắn, tối thiểu chúng ta mấy cái có thể là phát thề, như hắn nói là nói thật nhưng là muốn bảo đảm hắn bình an, bị ngươi mang đi, hắn một phần vạn đã xảy ra chuyện gì ta chẳng phải là muốn bị thiên khiển. Thiên Vũ hắng giọng gật đầu. Là đạo lý này, tất cả mọi người nổi lên thề. Hướng Lan Huyên lại nói, một bát nước dài phẳng, vẫn là đem bọn hắn đặt ở mọi người chúng ta đều có thể thấy địa phương, như vậy mọi người đều yên tâm. Mông Phá trầm giọng nói, các ngươi chạy đến ta Cầm Quốc tới đoạt thịt ăn, còn dám lải nhải bên trong dài dòng ra điều kiện. Thiên Vũ, đầu lâu, phía dưới người không tại, nơi này liền chúng ta mấy cái, ngươi cái kia đạo lý lớn cũng đừng cùng chúng ta nói mò chuyện như vậy, ngươi Tư Nam phủ tại ta yêu giới cũng không có bớt làm. Chuyện bây giờ liền bày ở này, hoặc là mọi người cùng nhau chờ cơ hội xem ai nhanh tay có bản lĩnh, hoặc là hai nhà chúng ta đánh ngươi một nhà, chính ngươi nhìn xem xử lý. Lời nói này, quá trực bạch, làm sư huynh đệ ba người quái ngượng ngùng, sợ biết quá nhiều bị người diệt miệng. Mông Phá âm khuôn mặt không nói lời nào, Hướng Lan Huyên cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Dữ Khánh trên dưới đánh giá một hồi, chợt cho ăn tiếng nói. Thám Hoa Lang, viết bài thơ khen ta một cái chứ sao? Dữ Khánh trong lòng lập tức rủ nàng dùng thanh lâu vì nhà thuận theo rủ xuống mắt, mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ Dữ Khánh, không phải cái gì thám hoa lang, cũng sẽ không làm thơ. Hướng Lan Huyên khanh khách một tiếng, gặp hắn liền là không chịu cũng là không miễn cưỡng, chế nhạo nói. Tuổi quá trẻ, làm gì lưu hai phiết khó coi như vậy rear map. Dữ Khánh hoài nghi ánh mắt của nàng có vấn đề, đưa tay sờ lên chính mình rear map về sau, phát hiện là hơi dài, lúc này trả lời. Thời gian dài không có sửa chữa mà thôi. Hướng Lan Huyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Non cây non giả trang cái gì lão, vẫn là cạo đi. Dữ Khánh hơi có bất mãn nói. Ta Zoria không ảnh hưởng các ngươi tìm tiên gia động phủ a, được rồi, các ngươi hai cái đừng vô nghĩa. Thiên Vũ nghe không nổi nữa, đưa tay nhất chỉ đỉnh cao nhất đỉnh. Phía trên, các ngươi ba cái liền ở cao nhất bên trên, động phủ mở ra ngày trước đó, người nào cũng không cho rời đi đỉnh phong nửa bước. Mông Phá ngẩng đầu nhìn một chút, khẽ gật đầu, dạng này cũng tốt, ba nhà đều tùy thời có thể thấy ba tên này, dù ai cũng không cách nào đơn độc mang đi. Hướng Lan Huyên cũng đồng ý, được thôi, như vậy mọi người đều có thể yên tâm. Quảng cáo, sư huynh đệ ba người lại đổi sắc mặt, Dữ Khánh cái thứ nhất phản đối. Phía trên phơi gió phơi nắng, các ngươi biết này núi cao trên đỉnh ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có bao lớn sao? Trụi lùi liền cái che chắn đều không có, là ở người địa phương sao? Thiên Vũ cao mày nói, có ngươi có kè mặc cả tư cách sao, nghĩ dễ chịu cũng đừng từ quan. Hướng Lan Huyên cười khanh khách nói, được rồi, cho các ngươi đáp cái túp lều, ăn uống toàn bao. Địa thế còn mạnh hơn người, không thể không cúi đầu, không có cách sư huynh đệ ba cái cuối cùng vẫn bị oanh đến núi trống đi tới phơi nắng. Bất quá sau đó cũng có người kéo một đống chặt cây cây cuối cùng nhánh cây đến, thật đúng là thì ở đỉnh núi bên trên đáp cái lều dâng lên. Liền một cái lều, bốn phía liền che chắn địa phương đều không có, để cho Tam Phương thế lực ánh mắt tùy thời có thể thấy bọn hắn. Thế là sư huynh đệ ba người ngay tại này từ phía thông gió chỗ ở rơi xuống. Nếu thật là bởi vậy tìm được tiên gia động phủ, vậy chúng ta thật chính là thua thiệt lớn. khoanh chân ngồi xuống, Nam Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói đến đây cái ba người lòng đang dì máu ôm ở cùng một chỗ khóc giống một trận tâm đều có. Quá hủy khuất, đây cũng là bị người cướp, lại là làm lao động, lại là chạy đi trong cổ mộ mạo hiểm, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi, còn sừng sốt chạy đi làm mấy tháng gia đình, đoạn đường này trong gió trong mưa chạy ngược chạy xuôi đâu chỉ vạn dặm xa xôi, bỏ ra nhiều ít tâm huyết đi mưu tính nha, mắt thấy trái cây sắp chín rồi, lại thành người khác. Dựa vào cái gì nha? Các ngươi bản lãnh lớn như vậy chính mình đi tìm nha, làm gì cướp chúng ta những tiểu nhân vật này? Thèn chốt liền cái tố khổ địa phương cũng không tìm tới, còn không dám phản kháng, như nhân gia nói, không có tư cách. Không, vẫn phải kỳ vọng người khác có thể thành công thuận lợi hái đến bọn hắn trái cây, bằng không bọn hắn có thể sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sư huynh đệ ba người ngồi cùng một chỗ cao mập gầy dựa chung một chỗ xem túp lều bên ngoài núi cảnh, nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại một đường gian khổ, đều một bộ chết cha mẹ dáng vẻ. Một ngày mới, lại là cái thời tiết tốt, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Hựu Mã Trấn, một tòa xây dựa lưng vào núi từ đường, hai cái bao lấy khăn trùm đầu sơn dân ăn mặc người bị ép tới. Hai người này không là người khác chính là Tần Quyết cùng hắn thủ hạ Thôi Du, giả trang sơn dân bị khám phá, bị bắt. Trình độ nào đó, Diệu Khánh sư huynh đệ ba người trên đường đi xác thực có rất cẩn thận, đến Thạch Cơ Vịnh đều không có lên bờ, chỉ là xa xa xác nhận một thoáng tọa độ mà thôi, liền lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn Tần Quyết bản thân cũng không có người nào tay, thậm chí không tính là Xích Lan các người, chẳng qua là cùng Xích Lan các bên trong người nào đó có quan hệ mà thôi, ỷ vào cái tầng quan hệ này tại bên ngoài nho nhỏ lợi dụng một chút Xích Lan các chiêu bài dễ dàng cho làm việc mà thôi. Liền cái kia chút nhân thủ căn bản không có cách nào tìm tới sư huynh đệ ba người. Đại nghiệp thì biết hắn tồn tại, đều không thèm để ý, căn bản không có để hắn vào trong mắt, chẳng qua là âm thầm nhìn chằm chằm, nhìn hắn có biện pháp nào hay không mà thôi. Nhân thủ của hắn không có phát hiện sư huynh đệ ba người động tĩnh, ngược lại phát hiện Tư Nam Phủ động tĩnh, bởi vì Tư Nam Phủ gần nhất động tác khá lớn, thế là theo tới bên này, nghĩ cải trang cách ăn mặc trộn lẫn tới sờ sờ tình huống. Hắn không nghĩ tới chính là, Hựu Mã Trấn tạm thời đã bị Tư Nam Phủ âm thầm giới nghiêm, chạy tới đây tham gia náo nhiệt chẳng khác gì là một đầu va vào trong lưới, vừa đến đã bị bắt, bó tay bị bắt. Bị đột nhiên toát ra một đám Tư Nam Phủ nhân viên cho vây quanh, cũng không dám phản kháng. Trong từ đường, một tên người áo xám đứng chắp tay, đợi hai người bị bắt giữ lấy trước mặt, người áo xám vòng quanh hai người xoay chuyển vòng, lại trở lại hai người chính diện về sau, hỏi. Các ngươi người nào? Tần Quyết nói, đây là một đợt hiểu lầm ta. Ba, người áo xám đưa tay liền là một cái trở tay không kịp bạt tai. Thôi Du kinh ngạc, Tần Quyết cũng bị đánh cho hồ đồ, trừng lớn suy nghĩ, kinh ngạc nhìn đối phương, khóe miệng đã có một vệt máu. Hai người một thân tu vi đều bị chế trụ, tạm thời cũng không có năng lực phản kháng, chỉ có thể là mạnh mẽ chịu một tát này. Người áo xám hỏi lại, các ngươi người nào? Tần Quyết kìm nén giận dữ nói, các ngươi thật hiểu lầm. Ba, lại là một cái bạt tai. Các ngươi người nào? Tần Quyết lần này đã có kinh nghiệm, cũng xem như bị giáo huấn đúng chỗ, người ta ý tứ rất đơn giản, hỏi cái gì đáp cái gì liền tốt, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, lập tức đưa tay từ trong ngực móc ra cái viên kia huyết ngọc bảng hiệu đưa ra, trầm giọng nói. Tại hạ Xích Lan các người, người áo xám tiếp huyết ngọc bảng hiệu lật xem về sau, lông mày hơi nhướng, tiếp theo tay cầm vừa nắm, ngay trước mặt của đối phương, răng rắc một tiếng, trực tiếp đem bảng hiệu cho bóp thành bã vụn, rơi là tả trên đất. Ngươi, Tần Quyết kinh hãi giận dữ, khối này mọi việc đều thuận lợi bảng hiệu, vẫn là đầu hồi trở lại đụng vào vô lễ như thế người. Ba, lại là một cái bạt tai. Đây là Xích Lan các. Ba, lại là một cái bạt tai. Mặt đã bị đánh sưng lên, liền răng hàm đều bị rút mất hai khỏa, Tần Quyết khóe miệng chảy máu, cuối cùng an tĩnh. Người áo xám hỏi, Xích Lan các là làm cái gì? Tần Quyết kìm nén đầy ngập lửa giận nói, không làm gì, một phương chỗ tu hành. Quảng cáo, người áo xám, nghe nói các chủ từng là Thiên Lưu Sơn lão yêu đầu tình nhân. Tần Quyết muốn phản bác hoặc nhắc nhở đối phương hãy tôn trọng một chút, nhưng đối đầu với đối phương cái kia không lộ vẻ gì con ngươi, lại không thể không nhịn nhịn xuống dưới. Vâng, người áo xám, người có biết hay không chúng ta là người nào? Tần Quyết, hẳn là Tư Nam Phủ người. Ba, lại một cái bạt tai. Tần Quyết đưa tay bụng mặt, không biết đối phương vì sao lại động thủ, mình đã là đàng hoàng trả lời. Người áo xám, không phải liền là Bồi lão yêu đầu ngủ qua sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá gan không nhỏ, dám chạy tới dò xét Tư Nam Phủ đấy. Mang xuống nghiêm thẩm, thông chi Xích Lan các tới lĩnh người, nói cho bọn hắn, nếu không cho cái bàn giao, vậy liền phái người tới nhặt xác đi. Vâng, lập tức có người tới nắm chặt Tần Quyết cùng Thôi Du phần gáy áp đi. Lúc này Tần Quyết mới phản ứng được cuối cùng vì sao còn bị đánh, người ta căn bản không có nắm xích lan các cho để vào mắt, dám cản rỡ, đánh liền là ngươi xích lan các mặt. Có thể thông chi xích lan các tới lĩnh người, đã coi như là cho mặt mũi. Từ Nam Phủ thô bạo cùng bá đạo, hắn lần này xem như lĩnh giáo, căn bản không cùng ngươi phân rõ, phải trái. Trên mặt đất có máu, còn có mấy khỏa răng hàm. Hơn nửa tháng đảo mắt qua, Hựu Mã Trấn Sơn dân mặc kệ ngoại giới cái gì thị thị phi phi, như cũ nhiệt nhiệt nháo nháo chúc mừng năm mới đi vào. Năm mới ngày đầu tiên, mồng một ban đêm, bầu trời đầy sao không thấy tháng, Sơn dân tụ tập tại bên cạnh đống lửa vừa múa vừa hát. Nơi xa đỉnh cao nhất đỉnh núi bên trên, ở tại túp lều bên trong sư huynh đệ ba người qua đủ ở đỉnh núi bên trên nghiện, ban đêm trời mưa thời điểm, trên núi cao hàn phong thổi gọi là một cái đã ghiền. Có lẽ là biết bọn hắn qua đủ nghiện, nhanh chóng tới mấy người giúp bọn hắn nắm túp lều phá hủy, trực tiếp ném hướng dưới núi, miễn cho vướng bận. Sư huynh đệ ba người nhìn một chút dưới đỉnh núi, ba phe nhân mã không ít nhân thủ đều tại chờ xuất phát, chờ đợi tiên gia động phủ mở ra một khắc này đến. Chờ một chút tam phương đầu lĩnh lại tới, chạm mặt về sau, hướng Lan Huyên đột nhiên hỏi, thám hoa lang, có chuyện ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi tại sao phải tham gia Nính Châu Văn Thị Văn Hội bại lộ chính mình? Nếu không bại lộ, hôm nay nếu như tiên môn mở ra, trừ bọn ngươi ra ba cái, người khác cũng vô phúc chia sẻ. Đừng nói nàng, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng không hiểu rõ lão thập ngũ này xà điều là nghĩ như thế nào. Cách chương.